Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 859, chương 851. Thiên Tứ Chi Thể, theo người mà sinh, cũng không có đặc biệt xưng hô, thế nhưng dám tự xưng tiên nhân chiến thể, Vũ Hóa Tiên vẫn là người số một. Tiên, truyền thuyết là thánh nhân bên trên một cảnh giới, cùng Hằng Vũ, cùng Hủ. Tuyên cổ bất diệt, đại thiên vũ trụ, mênh mông vô biên, chúng sinh, kỳ thực cũng chỉ là tiên nhân phất tay cử chỉ, thánh nhân bên dưới đều run rế. Đồng dạng, với tiên nhân trước, thánh nhân cũng cùng run rế không khác. Đương nhiên, cõi đời này cũng không tiên nhân tồn tại, tiên nhân chỉ là thế nhân phán đoán ra tới, đã có thánh cảnh, liền nhất định có thánh nhân đỉnh cao. Thánh nhân kia bên trên đây, liền thế nhân liền miêu tả một tiên cảnh, tiên nhân chiến thể, Thác Bạt Chiến nghe Vũ Hóa Tiên, cũng là hơi run run, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đã từng chư thánh cũng không dám nói tiên, không nghĩ tới vô số năm sau một thánh địa thánh tử cũng dám nói tiên. Long tộc đã từng là xưng bá vũ trụ chủng tộc, cho dù chỉ còn lại có một mình ta. Như cũ là, long tộc thời đại mãi mãi cũng sẽ không đi xa. Chỉ cần ta sống, đây cũng là long tộc thời đại. Thác Bạt Chiến nói rằng, một bước bước ra, có rồng gầm thanh chấn động tinh không? Kinh khủng long uy làm cho vô số người tâm thần run rẩy. Một quyền, thẳng tắp hướng về Vũ Hóa Tiên đánh xuống. Vũ Hóa Tiên thần sắc cứng lại, cũng một quyền tiến lên nghênh tiếp. Long tộc thì lại làm sao? Ở ta chiến thể bên dưới, tất cả đều có thể trấn áp. Bao quát ngươi, oanh, hai người, không có óng ánh nói pháp, cũng không có hoa mỹ kiếm kỹ, chỉ có cứng đối cứng. Vô tận tinh không thoáng như mặt kính bình thường vỡ vụn. Đoạn thiên nhai trên đều sinh ra vô số vết nứt. A mới ya tương đương 8 đến 1 tương đương tiếng trung võng ô. Si tương đương 8, tương đương 1 ZS, cò M, chiến, Thác Bạt Chiến quát khẽ, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền nổ ra đều có hủy diệt tinh không chi lực. Vũ Hóa Tiên như thế như vậy, bỏ tạo hóa tiên môn nói pháp, thoáng như một thể tu bình thường không ngừng cùng Thác Bạt Chiến va chạm. Hai người từ đoạn thiên nhai trên một đường đánh tới đoạn thiên nhai bên dưới. Thậm chí tiến vào khe nứt bên trong, chốc lát lại đi ra, đánh ra đoạn thiên nhai, sức mạnh kinh khủng bao phủ tinh không, làm cho vô số người lui tránh. Không hổ là long tộc, chênh lệch một cảnh giới lại cũng có thể cùng Vũ Hóa Tiên đánh tới mức độ như vậy. Viễn cổ thời, đại bá chủ sinh vật, một thành niên long tộc là có thể hủy diệt một chủng tộc. Hắn chỉ là vẫn không có thành niên, nếu không có như vậy, Vũ Hóa Tiên căn bản vô lực đánh với hắn một trận. Dám tự xưng tiên, nhìn chung cổ kim cũng chỉ có Vũ Hóa Tiên một người. Phách lực như thế, nếu bất tử tất nhiên lại là một trấn áp vạn cổ tinh không nhân vật. Thác Bạt Chiến cũng bất quá là dựa vào long tộc thể chất mới có thể cùng Vũ Hóa Tiên một trận chiến. Như vậy tiếp tục đánh, Thác Bạt Chiến tất bại. Nhìn hai người, vô số người tranh luận đạo, đã không phải là toàn bộ ngã về Vũ Hóa Tiên. Long tộc thân, đã để Thác Bạt Chiến từ lần một đẳng cấp thiên tài tăng lên trên đến cùng Vũ Hóa Tiên. Mộ Dung Lăng Thiên đám người cấp độ trên, từng đạo tinh không vết nứt lan tràn thiên địa. 1 triệu dặm tinh không đều bị đánh cho hầu như phá vụn. Rốt cục, hai người ở một phương tinh không dừng lại, cách xa nhau mấy trăm dặm, lẫn nhau đối lập, vô số người ánh mắt rơi xuống trên người hai người, đều tĩnh lặng lại, ai thắng ai thua, ai cũng không thấy được. Chẳng lẽ là hai bên tổn hại, cũng không có phương nào thắng. Có người nói, người chung quanh đều lắc đầu. Thác Bạt Chiến, Vũ Hóa Tiên, một là long tộc, một là tạo hóa tiên môn thánh tử. đều là kiêu ngạo đến cực điểm người. Tuyệt đối không thể có hai bên tổn hại, hòa nhau cục diện, nếu dừng lại, liền nhất định có một mới thắng. Là ai? Vô số người nhìn Tinh Không hai người, đều ở suy đoán, hai người đều là yêu nghiệt tồn tại, không nói ra được phương nào yếu, cũng nói không ra phương nào càng mạnh hơn. Ai thắng ai bại, ai cũng không cách nào xác định. Ngươi không nên dùng của chiến thể đánh với ta một trận. Như dùng đạo thuật của ngươi hay là còn có cơ hội? Thác Bạt Chiến nói rằng, trên người in từng đạo vết máu, kim sắc máu tươi chảy ra, hư không đình trệ. Nghe Thác Bạt Chiến, Vũ Hóa Tiên nhìn hắn, trong thần sắc nổi lên một vệt mờ mịt vẻ. Có điều cho dù ngươi dùng tạo hóa tiên môn nói thuật, ngươi cũng không có cơ hội. Long tộc xưa nay cũng không phải chỉ có thể dùng man lực chủng tộc. Long tộc bí thuật không kém gì bất kỳ đạo thuật. Thác Bạt Chiến nói rằng, trong giọng nói tràn đầy bá đạo tâm ý. Đứng lặng Tinh Không, có một loại vượt lên tinh không tư thế. Không thể không nói, ngươi thật sự rất mạnh. Như đổi một phổ thông long tộc ngươi hay là thật có thể thắng. Nhưng ngươi gặp gỡ chính là ta. Một câu nói làm cho Vũ Hóa Tiên thân thể đều là run lên. Chu vi Tinh Không vô số người chấn động. Ai thắng ai thua đã rất rõ ràng, là Vũ Hóa Tiên. Cuối cùng người thắng lại là Thác Bạt Chiến. Nhìn Thác Bạt Chiến một thân lớp vảy màu vàng óng, vô số người trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. Trước một quãng thời gian, một cô gái trở lên cổ cấm kỵ phương pháp thất bại diễn đời thần tông thánh tử Cổ Không. Hôm nay Vũ Hóa Tiên lại bại bởi một long tộc, quả thật là đại đời. Này một phương Hằng Vũ đã thay đổi. Toàn Cơ thư viện thư sinh nói rằng, nhìn Vũ Hóa Tiên, vừa nhìn về phía Thác Bạt Chiến, vẻ mặt nghiêm túc. Vô Tình Tiên, Thác Bạt Chiến, hai người này đều là đột nhiên quật khởi thiên tài. Không biết này Thác Bạt Chiến cùng cái kia Vô Tình Tiên so với thì lại làm sao? Hai người này một người sửa chữa cấm kỵ chi đạo, một người là long tộc thân thể, đều nói bất định, tám đại thánh địa thánh tử, vẻn vẹn trăm năm trong lúc đó, càng là có hai cái thánh tử đều thua ở người cùng thế hệ trong tay. Vô số người đàm luận, ánh mắt đều tụ tập ở Thác Bạt Chiến cùng Vũ Hóa Tiên trên người. Nhưng có hai người đứng đoạn thiên nhai dưới, nhìn một đạo sâu thẳm khe nứt, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Xem ra người ngươi muốn tìm là cùng ta cũng như thế. Vẽ ngày nhìn về phía Phật người bất hối, nói rằng, Nam Mô A Di Đà Phật. Không nghĩ tới này tình hình rối loạn, người cùng người mang vô biên tội nghiệt, người càng là một người. Phật người bất hối nói một tiếng Phật hiệu, được rồi một Phật lễ, nói rằng, vẽ ngày liếc mắt nhìn hắn, gật đầu, mới 81 tiếng chung lưới chương mới nhanh nhất điện thoại di động đoan. Bưng, HTTPS, đồn đại đoạn thiên nhai dưới cất giấu một bộ thánh nhân hài cốt. Ngươi có thể tin, vẽ ngày lại nói, nếu thật sự có một đủ thánh nhân hài cốt, đoạn thiên nhai đã sớm không còn tồn tại nữa. Nhưng này đoạn thiên nhai bên dưới mặc dù không thánh nhân hài cốt nhưng có những thứ đồ khác. Hắn phải là vì cái thứ này tới. Phật người bất hối nói rằng, nhìn trước mặt khe nứt, trên người Phật quang phun trào đến càng ngày càng kịch liệt. Tự mình vào đời tới nay, hắn là ta đã thấy sát khí nặng nhất, coi trọng nhất người, tất là giết ngàn tỷ người mới có sát khí. Ta Thiên Cơ Các bán thánh tồn tại từ Thiên Cơ Bàn trông được đến Tinh Không đại loạn kết quả, căn nguyên chính là đến từ chính nơi này. Ta phụng thánh chủ chi mệnh đến đây giết hắn. Vẽ Thiên Thủ trưởng Tinh Bàn nói rằng, vừa là họa loạn Tinh Không người, vì sao Thiên Cơ các chủ không tự mình đến? Phiêu Miểu Phật Thổ Phật chủ lại vì sao không đến? Nhàn nhạt nói, làm cho đoạn thiên nhai dưới Tinh Không bình tĩnh lại. Hồi lâu, hai người đều nở nụ cười. Ta cho rằng người xuất gia đều là quên mất hồng trần, không hỏi tục sự người. Xem ra mặc dù là thanh tịnh nơi người cũng không miễn nhiễm phàm trần. Vẽ ngày cười nói, nhìn tinh trên khay bên trong ánh sáng, trong thần sắc nổi lên vẻ nghiêm túc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.